Vết rách lần nữa bị rách to hơn một chút, dài tới 3 thước, miễn cưỡng đủ cho một người chui qua. Thân hình của Thẩm Lạc thoát một cái, cả người hóa thành một đạo bóng xanh xuyên qua vết rách của màn sáng, biến mất không thấy. Đại hán da vàng xa xa nhìn thấy cảnh này, vừa kinh vừa sợ, hốc mắt cơ hồ trừng đến vỡ ra. Người này có vạn độc châu, như vậy thì nhi tử của hắn khẳng định là bị chém chết rồi. Thế nhưng, sương độc trong thông đạo nhanh chóng lan tràn, hắn căn bản không dám tới gần, chớ nói là đuổi theo. Bên ngoài thông đạo, Lệ Yêu cảm ứng được khí tức cuồng bạo bên trong thông đạo này, và hai tu sĩ đại thừa kỳ đang gấp rút phóng ra ngoài, lập tức quả quyết từ bỏ dây dưa cùng những người này bay ra ngoài động. Trong khi phi độn, nàng lần nữa thôi động ẩn thân phù, thân hình lập tức nhoáng một cái biến mất không thấy. Thẩm Lạc cảm thấy hoa mắt, sau một khắc xuất hiện trong một không gian màu tím. Hắn ngưng thần nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi đều là sương độc màu tím che khuất bầu trời, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, tự như là một thế giới kịch độc. May mắn hắn còn có vạn độc châu hộ thể, không bị sương độc gây tổn thương. Dưới đất là bùn đất màu tím đen, tự hồ cũng bị kịch độc xâm nhiễm, khắp nơi đều trụi lủi không sinh trưởng được gì. Mà sau hắn thì đứng vững vàng màn sáng màu trắng liền trời tiếp đất. Nhìn tình huống này, màn sáng này chắc là vây kín toàn bộ bí cảnh ở bên trong. Không ngờ sau màn sáng trắng là một thế giới như vậy. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu phát ra tiếng kinh ngạc. Bạch Tiêu Thiên đứng một bên, nhưng mà hắn không có loại thủ đoạn như Nguyên Khâu có thể thăm dò ở bên ngoài, đành phải nhờ Nguyên Khâu miêu tả một chút tình huống. Không ngờ Thẩm huynh đã tìm được biện pháp khắc chế sương độc màu tím. Ở nữ nhi thôn, ta đổi lấy 2 viên đan dược giải độc cao giai, xem ra không cần dùng rồi. Ngươi làm như thế nào? Bạch Tiêu Thiên nghe Nguyên Khâu miêu tả xong thì kinh ngạc hỏi. Trong pháp khí trữ vật của tiểu tử cầm quạt, ta tìm thấy 1 viên tịch độc châu. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, nói rõ chuyện vạn độc châu ra. Vạn độc châu? Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu nghe đều kinh dị một tiếng. Sao chứ? Châu này có vấn đề gì ư? Thẩm Lạc không ngờ hai người phản ứng lớn như vậy thì hơi kinh ngạc. Lúc tại nữ nhi thôn, khu động cổ trùng tìm kiếm cửu phạm thanh liên, ngẫu nhiên nghe được hai tu sĩ xuất hiếu kỳ nói, nhắc là một kiện bảo vật tên là vạn độc hỗn nguyên châu, nói chỉ bảo nữ nhi thôn có thể hóa giải vạn độc, đáng tiếc nhiều năm trước bị mất, không phải là viên trong tay ngươi sao? Nguyên Khâu chậm rãi nói, ta cũng có nghe Lâm cô nương nhắc đến vạn độc hỗn nguyên châu, rất là giống viên trong tay ngươi. Bạch Tiêu Thiên cũng nói, Thẩm Lạc nghe những lời này bất giác khẽ giật mình. Sẽ không xảo hợp như vậy chứ, chẳng lẽ vạn độc châu thật sự là vạn độc hỗn nguyên châu, mà chỉ bảo nữ nhi thôn làm sao lại rơi vào trong tay thanh niên cầm quạt kia? Bất kể có phải hay không, về sau hạt châu này nên cẩn thận cất giấu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Thẩm Lạc rất nhanh không nghĩ nhiều, hai mắt đang nhìn xung quanh liền thu hồi tầm mắt, lật tay lấy ra một khối tinh thạch màu đen, vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Trong tinh thạch rất nhanh biến thành màu lam. Hắn ném tới một cái, tinh thạch màu đen hóa thành một đạo hắc quang, phụ một tiếng rơi vào trên mặt đất, cách 2-3 trượng thì ngưng. Pháp lực trong khối tinh thạch này là một tiêu ký, đằng sau hắn trở về có thể dựa vào pháp lực trong tinh thạch để cảm ứng, chuẩn xác tìm tới nơi đây. Thẩm Lạc lại xóa đi vết tích tinh thạch rơi xuống đất, phân biệt phương hướng, thả người hóa thành một đạo tử quang vọt tới nơi xa. Trong khi phi độn, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm, thôi động gối ngọc màu trắng. Hư ảnh thiên sách lóe lên hiện ra, sau đó bay ra khỏi vòng bảo hộ bên ngoài vạn độc châu, lơ lửng ở bên ngoài. Chương 954. Huyễn cảnh. Thiền sách xẹt xẹt lật trang một hồi, phát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại. Sương mù màu tím cực độc ngay phụ cận lập tức bị hấp thu, khiến cho sương mù cuồn cuộn lên. Phản ứng của bọn đại hán da vàng cùng Bảo Thiện thiền sư lúc đối mặt sương độc màu tím, khiến cho Thẩm Lạc biết được Những xương độc này nếu vận dụng thỏa đáng là thủ đoạn công kích cực tốt. Dù sao không gian thiên sách phi thường to lớn, mà hết thảy bên trong được hắn khống chế sẽ không ngộ thương bọn người Nguyên Khâu. Bay về phía trước một hồi, rốt cuộc xương độc màu tím chung quanh cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt, từ hồ đến đoạn cuối của xương độc. Thẩm Lạc mừng thầm, tăng nhanh độn tốc, sau một lát triệt để bay ra phạm vi sương mù màu tím. Phía trước là một mảnh đầm lầy màu đen, trong không khí tràn ngập khí tức mục nát, thỉnh thoảng còn có một ít bọt nước bay lên phát ra thành âm phốc phốc. Thiên địa linh khí gần đầm lầy này phi thường nồng đậm, sinh trưởng không ít linh thảo dị vật, còn có một số yêu vật cấp thấp. Thẩm Lạc không để ý đến những vật kia, vận khởi thần thức khuếch tán ra, nhưng hư không xung quanh lập tức sinh ra một cỗ lực giam cầm cường đại, ngăn trở thần thức của hắn lan tràn. Giống lưỡng nghi vì trần trận, có thể hạn chế thần thức khuếch tán, thật sự là bực bội à? Hắn nhăn mày thì thào nói. Có cần ta khu động cổ trùng giúp người tìm kiếm hay không? Diện tích nơi này xem ra không có nhỏ đâu. Nguyên Khâu nói. Cũng tốt à. Thẩm Lạc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, thôi động thiên sách phối hợp Nguyên Khâu thả ra một nhóm cổ trùng. Những cổ trùng này rất nhanh phân tán ra, bay về bốn phương tám hướng, mà Thẩm Lạc cũng thu hồi vạn độc châu, lựa chọn một phương hướng bay tới. Bí cảnh này có thể là cửu phạm bí cảnh, cho nên hắn không dám bay quá nhanh, đồng thời lần nữa thôi động ẩn thân phù ẩn nặc hành tung. Lại phi độn về phía trước một khoảng, nước bùn đầm lầy dần dần biến mất, biến thành mặt nước thanh tịnh, tự hồ là một hồ nước khổng lồ. Thẩm Lạc thấy hoàn cảnh ngay trước mặt được cải thiện, nhưng mà trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Tự hồ bên dưới sóng nước bình tĩnh này ẩn giấu thứ gì, mà nơi này lại không thể nào triển khai thần thức dò xét. Hắn nhíu mày, lo lắng có nên tăng tốc hay không. Vào thời khắc này, phía dưới mặt nước đột nhiên rầm một tiếng, một cái miệng lớn trắng hếu dữ tợn bổ nhào ra, hùng hăng cắn tới, tốc độ nhanh dị thường. Vậy mà có thể khám phá ra ta ẩn thân sao? Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, thân hình nhoáng một cái, trên hai chân đại thịnh tinh quang ánh trăng, cả người vô cùng nhanh chóng lướt sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh thoát miệng to như chậu máu kia. Lúc này hắn mới nhìn rõ, tập kích mình là một đầu yêu vật giống với hải báo, so với hải báo bình thường thì lớn gấp 10 lần. Trong miệng mọc đầy răng nhọn dữ tợn, trên sống lưng cũng sinh ra vài gốc cốt thứ to lớn, nhìn dị thường dữ tợn. Hải báo không cắn trúng, đuôi lập tức vung lên, một dòng nước như kiếm khí bắn ra chém về Thẩm Lạc. Nghiệt xúc, là người muốn chết. Thẩm Lạc kết kiếm quyết, một đạo kiếm quang màu đỏ tuột tay bay ra, trong nháy mắt đến bên cạnh hải báo, vô cùng nhanh chóng chém qua thân nó, nhanh như một đạo thiểm điện. Lần trước hấp thu thuần dương lực trong trảm ma kiếm, thuần dương kiếm phôi phát sinh cải biến không nhỏ, uy lực mạnh mẽ không ít. Thân thể hải báo im ắng vỡ thành hai mảnh, nhưng mà không có máu tươi chảy ra. Hai nửa tàn thân yêu thú đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy. À, là huyễn thuật sao? Hay là pháp lực huyễn hóa ra yêu vật? Thẩm Lạc thì thào một tiếng, thân hình ngưng. Vào thời khắc này, thiên không bên trên bỗng có một tiếng sét đùng đoàn vang. Một tia chớp màu trắng thô to hung hăng đánh xuống, mắt thấy sắp đánh trúng đầu của Thẩm Lạc, đâm rách không khí, sinh ra cực nóng cùng mùi khét lẹt truyền tới. Nhưng mà một huyết sắc đại phiên đột nhiên xuất hiện, che phủ thân thể của Thẩm Lạc. Lôi điện màu trắng bổ vào trên lá cờ, đột nhiên biến mất, lại như hư ảo, hồng quang trên thị huyết phiên cũng không động một chút nào. Hải báo kia như vậy, bây giờ lôi điện này cũng như thế, hẳn là nơi này tồn tại huyễn cảnh vô cùng lợi hại rồi. Thẩm Lạc tính toán, vì dự phòng nguy hiểm, hắn đã sớm vận khởi huyền âm mê đồng, nhưng mà vẫn không phát hiện ra vết tích huyễn thuật lôi điện. Đẳng cấp huyễn thuật nơi này sợ rằng không kém lưỡng nghi vi trần huyễn trận. Trong lúc kinh hãi, Thẩm Lạc cũng âm thầm mừng rỡ. Nơi đây có cấm chế ảo thuật lợi hại như vậy, nếu như trong bí cảnh này có bảo vật, tám thành sẽ là ở phía trước. Thẩm Lạc cân nhắc đã phát động cấm chế, liền dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu thân mình. Kiếm quang màu đỏ dưới thân đại phóng, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng, toàn lực tiến lên. Cử động của hắn lần này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Từng đợt yêu thú gầm gừ, trong vùng biển bên dưới không ngừng nhảy ra từng đầu yêu vật, nhảy về phía kiếm hồng màu đỏ. Tốc độ kiếm hồng mặc dù cực kỳ nhanh, nhưng mà những yêu thú này lại không tốn chút sức đuổi theo, hùng hăng cắn tới. Không chỉ như vậy, bầu trời chớp động lôi quang, mấy đạo lôi điện thô to rơi xuống bổ về phía Thẩm Lạc. Những yêu vật này đều huyễn hóa thành, cho nên mới có thể đuổi theo tốc độ của ta. Những lôi điện kia cũng giống như vậy, không cần quan tâm. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, kiếm hồng tiếp tục nhanh như điện chớp tiến lên phía trước, liên tiếp xuyên thủng mấy đạo yêu vật cùng lôi điện, cũng không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Giữa không trung, thanh âm phích lịch vang lên, lại có một đạo lôi điện thô to rơi xuống. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua cũng không để ý. Thẩm đạo hữu, cẩn thận a, đạo lôi điện này không phải là hư ảo. Thanh âm của Nguyên Khâu đột nhiên vang trong đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe lời này, lập tức thúc giục thuần dương kiếm phôi bắn tới phía trước mấy trượng. Một tiếng ầm vang thật to, bạch sắc lôi quang bổ vào phần đuôi kiếm hồng màu đỏ. Kiếm hồng lập tức chấn động kịch liệt, tán loạn không ít. Cơ hội đồng thời, một đầu yêu vật giống như cá mập chui ra khỏi mặt nước. Miệng lớn cắn tới đầu kiếm, răng rắc một tiếng, cắn mất non nửa phía trước của kiếm. Đáng chết à! Thẩm Lạc thầm mắng một câu, vội vàng thôi động thị huyết phiên bảo vệ thân mình cùng kiếm hồng dưới thân. Bất quá có thị huyết phiên cản trở, tốc độ kiếm hồng giảm xuống rất nhiều. Hai tiếng nổ mạnh ầm ầm, rất nhanh lại có hai đạo lôi điện chân thực đánh xuống, bị thị huyết phiên nhẹ nhàng ngăn trở. Nhưng mà hắn bị đánh cho lắc lư, tốc độ lần nữa cũng giảm đi. Thẩm Lạc hừ nhẹ một tiếng, pháp lực chen chúc rót vào trong thuần dương kiếm phôi. Độn tốc lập tức khôi phục nguyên trạng, ẩn ẩn còn nhanh hơn một chút, đối cứng lôi điện và yêu vật tập kích. Có chỉ bảo thị huyết phiên phòng ngự nơi này, Thẩm Lạc không còn lo huyễn cảnh sẽ tạo thành tổn thương, nhất định phải nhanh chóng đi ngang qua mảnh khu vực này. Nếu để cho người nữ nhi thôn phát hiện ra có người chui vào muốn trộm lấy cửu phạm thanh liên thì càng khó khăn hơn. Mặc dù toàn lực phi độn sẽ khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao tăng lên, nhưng mà để đạt mục đích không thể không như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh, qua nửa khắc đồng hồ, Thẩm Lạc không ngừng toàn lực phi độn, nhưng mà lôi điện cùng yêu vật chung quanh không có giảm bớt, phía trước cũng không có cảm giác sắp đến cuối. Thẩm đạo hữu, nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ bị huyễn cảnh nơi này vây khốn, một mực đảo quanh, giống như lưỡng nghi vi trần trần của khi trước. Thanh âm của Nguyên Khâu một lần nữa vang lên trong đầu của Thẩm Lạc. Chương 955, kiếm gặp thanh liên. Thẩm Lạc nghe Nguyên Khâu nhắc, trong lòng hơi động, ngừng phi độn, toàn lực vận chuyển huyền âm mê đồng, trong mắt bắn ra hai đạo thanh quang nhìn xung quanh. Trong hư không trước mặt hiện ra một chút sắc thái hư ảo không bình thường, trừ những thứ đó ra không còn thứ nào khác. Hắn cũng không thể nhìn ra cái gì từ những sắc thái hư ảo này. Nguyên đạo hữu, ngươi làm sao thấy được đạo lôi điện kia không phải là hư ảo? Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, có chút không hiểu, truyền âm hỏi Nguyên Khâu. Hắn một mực yên lặng vận dụng huyền âm mê đồng quan sát, nhưng mà không có phát hiện ra dị dạng của lôi điện và yêu vật. Nguyên Khâu vậy mà có thể phát hiện ra ư? Tu vi của Nguyên Khâu mặc dù cao hơn mình, nhưng Thẩm Lạc nhớ lão cũng không tinh thông phá giải huyễn thuật. Nguyên mổ cũng không có tinh thông huyễn thuật, cũng không có phương pháp phá giải. Có thể khám phá huyễn thuật phía bên ngoài là nhờ không gian màu vàng của Thẩm đạo hữu. Không gian này từ hồ có thể ngăn cách mê huyễn lực. Ta ở chỗ này có thể nhìn ra rất là nhiều thứ huyễn cảnh bên ngoài. Thẩm đạo hữu, người không biết việc này sao? Nguyên Khâu trầm mặc vài giây, lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Lạc khẽ giật mình, hắn xác thực không nghĩ tới không gian thiên sách lại còn có năng lực như vậy. Lúc trước hắn quả thật không biết chút nào. Thật là sơ ý, xem ra sau này cần phải nghiên cứu hư ảnh thiên sách này nhiều hơn.

một cổ khí tức thuần dương thật lớn giống như liệt nhật bạo phát ra. Thuần dương kiếm phôi lần nữa từ trong đan điền bắn ra, vây quanh trảm ma kiếm vui sướng bay múa, hấp thu thuần dương lực do nó tản ra. Thẩm Lạc không để ý đến những thứ này, hai tay cầm kiếm, lấy thế pha núi liệt hải trảm trên màn sáng trắng. Xoẹt một tiếng, màn sáng màu trắng nặng nề bị chém ra, hiện ra một kẻ nứt dài mấy thước. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, có chút sững sờ nhìn về thanh tàn kiếm trong tay của Thẩm Lạc, đánh giá nó mấy lần. Đi! Thân hình của Thẩm Lạc như điện chớp, vèo một tiếng từ trong kẻ nứt bay qua. Lúc này Bạch Tiêu Thiên mới kịp phản ứng, vội vàng theo sát sau. Hiển nhiên, khi kẻ nứt màn sáng thu nhỏ đã tiến nhập vào bên trong. Thẩm Lạc vừa tiến vào bên trong, lập tức đáp xuống hồ nước màu vàng óng. Nhưng lúc này hắn đặt chân cách hồ nước vài chục trượng, trong hư không có tiếng Phật âm nổi. Từng mảnh kim quang sáng tỏ xuất hiện ở phía trước, tạo thành một tòa quan trận màu vàng bao phủ hồ nước vào bên trong. Trận trận phản âm lập tức tràn ngập xung quanh. Số phù văn chân ngôn Phật môn ẩn hiện bên trong, cách thật xa vẫn có thể cảm ứng được Phật lực mãnh liệt, làm cho người ta kinh ngạc. Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng đi, trảm ma kiếm tuột tay bắn ra, xoẹt một tiếng, đâm xuyên quan trận, tạo ra một cái động lớn, đồng thời thân thể của hắn nhoáng lên một cái, chui vào bên trong. Chương 956. Cấu kết. Trong quan trận màu vàng, Thẩm Lạc nhìn Cửu Phạm Thanh Liên ở gần trong gang tấc, trên mặt hiện ra ý cười khó kiềm chế, không chần chừ chút nào cong ngón tay búng ra. Vèo vèo, hai đạo kim khí màu đỏ bắn nhanh tới, lóe lên một cái rồi chui vào trong ao màu vàng biến mất. Mặc dù lúc này ở trên đảo tự hồ không có ai đuổi theo, nhưng Cửu Phạm Thanh Liên chưa đến tay, hắn sẽ không an tâm. Hai tiếng xì xì nhẹ vang, hai đóa Cửu Phạm Thanh Liên bị chém rụng tận gốc. Lập tức kim quang trong ao nhộn nhạo, nước ao hoa hoa tác hưởng, vài trụ nước màu vàng nổi lên, vài con cá màu vàng cảm ứng được kiếm khí bén nhọn vội vàng bỏ chạy ra xa. Thẩm Lạc vẫy tay một cái, Cửu Phạm Thanh Liên bị chém đứt, lập tức bay tới rơi vào trong tay hắn, được thu vào không gian thiên sách. Cửu Phạm Thanh Liên tới tay, trái tim của hắn mới triệt để buông xuống. Bạch Tiêu Thiên theo sát sau cũng bay vào trên không của hồ nước, nhìn thấy Thẩm Lạc thu hai gốc Cửu Phạm Thanh Liên, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Vào thời khắc này, quang trận màu vàng trên không của hồ nước lần nữa tỏa ra ánh sáng hào quang. Cái nước bị Thẩm Lạc xuyên thủng trong nháy mắt lấp đầy. Hình dáng quan trận màu vàng đột nhiên biến đổi, hóa thành một tầng sương mù màu vàng, bao phủ toàn bộ hồ nước vào bên trong. Không tốt, hẳn là bị phát hiện ra rồi. Thân sắc của Thẩm Lạc biến đổi, trảm ma kiếm muốn phát trảm ra. Nhưng tầng sương mù màu vàng không công kích hai người, ngược lại nhanh chóng hủy hóa. Trong mấy cái chớp mắt, hồ nước màu vàng óng biến mất vô tung. Thay vào đó là một khối linh điền màu vàng, trong đó trồng không ít linh thảo. Đây là... Thẩm Lạc nhíu mày, lật tay thu trảm ma kiếm, thân hình thoát một cái xuất hiện bên cạnh Bạch Tiêu Thiên, bắt lấy bả vai của y. Hư ảnh thiên sách màu vàng hiện ra, Bạch Tiêu Thiên được thu vào không gian thiên sách. Trong lúc làm những cử động này, Thẩm Lạc nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, thân hình cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành một đầu cá vàng, lõm bõm một tiếng rơi vào trong hồ nước, chui vào trong lá sen rồi biến mất không thấy. Lúc trước hắn đã dò xét qua, ao nước này sở dĩ có màu vàng là bên trong có rất nhiều linh vật Phật môn, tiếp xúc cũng không ảnh hưởng xấu đến thân thể. Liên tiếp thi pháp này nói thì phức tạp, nhưng kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Thẩm Lạc vừa mới giấu kỹ thân hình, trên cửa chính của kim tháp bên cạnh lấp lóe kim quang, cấp tốc trải rộng ra, hình thành một tòa trận pháp. Sau đó, đáy cửa kim tháp vốn đóng chặt, đột nhiên mở ra, một đám người đi ra. Người cầm đầu là Tôn Bà Bà, đằng sau là vị pháp trưởng lão, còn có hai mươi mấy trưởng lão và đệ tử của nữ nhi thôn. Liễu Phi Tự và Lật Lật Nhi cùng ở bên trong. Tu vi của những trưởng lão đệ tử này đều không thấp, kém nhất cũng là xuất khiếu kỳ, đại thừa kỳ chừng mười mấy người, chớ nói chi là chân tiên kỳ, Tôn Bà Bà cùng phát trưởng lão. phía sau đám người nữ nhi thôn là hơn 10 yêu tộc, chính là người dưới trướng của bàn Tơ Đồng, Mộ Dung Ngọc cùng Lâm Tâm Nguyệt đều ở bên trong. Tù vì những yêu vật bàn Tơ Đồng đúng là không kém, mấy người cầm đầu đều là đại thừa kỳ. Dưới đáy của hồ nước màu vàng ống, Thẩm Lạc biến thành cá vàng, con mắt cũng co rút. Trước đó khi quan trận màu vàng xung quanh hồ nước đóng lại, mấy con minh mục cổ trên người hắn được lưu ở bên ngoài, cho nên bây giờ hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thì ra là vậy, người nữ nhi thôn muốn làm chuyện gì ở đây, nhưng sợ người bàn Tơ Đồng phát hiện ra cửu phạm thanh liên, cho nên thi pháp che lại toàn bộ hồ nước. Như vậy vừa vặn, bằng không, bọn hắn ngay lập tức sẽ phát hiện ra thiếu đi hai gốc. Ta biến thân chưa hẳn là có thể tránh thoát chân tiên cảnh dò xét. Thẩm Lạc âm thầm cảm thấy may mắn. Bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, nếu như hắn bị phát hiện ra, trừ phi triệu hoán tu vi mộng cảnh, nếu không tuyệt đối thập tử vô sinh. Vào thời khắc này, lại có một đám người từ trong kim tháp đi ra, là 10 người áo bào đen, thân thể che phủ cực kỳ kín kẽ, không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng toàn thân những người kia đều tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh. Những người này đều là tu sĩ của luyện thân đàn. Bọn hắn ở chỗ này mà làm gì? Thẩm Lạc nhìn thấy những người áo bào đen, còn người co rút. Xem dáng vẻ của bọn hắn, ở chung có chút hài hòa. Hẳn là nữ nhi thôn cấu kết cùng luyện thân đàn, tự cam đọa lạc sao? Thẩm Lạc âm thầm suy đoán, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn và luyện thân đàn đánh nhau không chỉ một hai lần, hiểu rất rõ thế lực này. Nữ nhi thôn nếu quả thật cấu kết cùng luyện thân đàn, lập âm mưu gì, tuyệt đối là một bạo hổ lột da, sớm muộn cũng bị ăn sống nuốt tươi. Không hổ là cấm địa của nữ nhi thôn, vậy mà bồi dưỡng nhiều linh thảo diệu hoa như vậy. Có mấy loại cũng có tác dụng lớn đối với chân tiên kỳ. Hôm nay, tài hà được mở mang tầm mắt. Kẻ cầm đầu luyện thân đàn có thân ảnh cao to, dò xét chung quanh vài lần, cười lấy lòng. Hoàn cảnh nơi này hẳn là thỏa mãn yêu cầu của các người chứ? Tôn bà lãnh đạm, từ tốn nói. Không sai, so với chúng ta dự đoán còn tốt hơn. Ở chỗ này tiến hành thoát thai quán đính đại pháp là đủ rồi. Thân ảnh cao lớn không tức giận mà gật đầu nói. Thanh âm này rất là quen thuộc. Từ hồi trước kia đã nghe rồi. Là người áo đen bên bờ Minh Hà bị ta đánh chết. Không phải hắn đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại sống lại chứ? Trong lòng của Thẩm Lạc hơi hồi hộp một chút, lập tức nhớ lại tình hình chiến đấu bên bờ Minh Hà ngày đó. Một hồi lâu, hắn mới khiến mình tỉnh táo tiếp tục nhìn trộm tình huống bên ngoài. Tôn đạo hữu, chớ trách. Không phải là chúng ta miễn cưỡng tới cấm địa của quý phái. Thật sự là thi triển thoát thai quán đính đại pháp cần điều kiện hà khắc. Nhất định phải tại nơi thiên địa linh khí nồng đậm thì mới làm được. Linh khí càng dày đặc, tỷ lệ thành công càng cao. Thân ảnh cao lớn chắp tay cười nói. Nếu nơi này phù hợp, vậy các ngươi mau bắt đầu đi. Đúng rồi, lão thân cũng khuyên các ngươi. Nơi đây là cấm địa của nữ nhi thôn. Tổ sư bản môn bày ra cấm chế. Nếu người nào mưu đồ làm loạn, lão thân cam đoan hắn sẽ chết không có nơi tán thân. Khuôn mặt của Tôn bà không thay đổi nói. Nơi này là cấm địa của nữ nhi thôn. Tôn bà không thể không thận trọng một hai. Bà tuyệt không có địch ý. Mong rằng nguyên đạo hữu chớ trách. Mộ Dung Ngọc của bàn Tơ Động bên cạnh, từ hồ cảm thấy ngữ khí của Tôn bà quá cứng nhắc, liền tiến lên dàn xếp. Tôn đạo hữu quá lo rồi. Chúng ta tới đây chỉ vì trợ giúp Lý Kiến Tuyết trưởng lão tiến giai chân tiên kỳ. Sao lại có ý đồ nào khác? Thân ảnh cao to không để ý mà rộng lượng cười nói. Nguyên đạo hữu. Trong hồ nước màu vàng, ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động. Bóng người cao lớn này họ Nguyên. Nguyên Khâu đạo hữu, người có hiểu rõ luyện thân đàn không? Đã nghe qua tên người này. Hắn cùng họ với ngươi. Tâm thần của Thẩm Lạc câu thông cùng Nguyên Khâu. Trên đời này, người họ Nguyên không biết có bao nhiêu. Tại sao ta lại biết hắn chứ? Nguyên Khâu cười nhạo một tiếng. Bất quá, nói đến người họ Nguyên trong luyện thân đàn. Ta ngược lại biết một người. Đàn chủ luyện thân đàn tên là Nguyên Tội.